Đệ nhất danh sách, chương 685, xáo trộn ánh mắt, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc đã đập nồi dìm thuyền. Hắn đã tiên đoán được, trong tương lai 6 ngày nửa giờ thời gian, nhất định còn sẽ có rất nhiều yêu thiêu thân xuất hiện. Cho nên, đương kia vị trẻ tuổi hỏi mọi người am hiểu nhất sự tình, hắn dứt khoát đã nói hát nhạc thiếu nhi. Người trẻ tuổi sở dĩ lựa chọn Nhâm Tiểu Túc với tư cách là cái thứ nhất trả lời, chủ yếu là nghĩ thăm dò một chút Nhâm Tiểu Túc, về sau chính là muốn nhìn một chút những người khác trả lời thế nào. Hảo đối với trong đội ngũ những người khác có cái xâm nhập hiểu rõ. Thế nhưng là, vấn đề đến Nhâm Tiểu Túc nơi này liền đã đoạn. Đằng sau căn bản hỏi không hạ xuống. Người trẻ tuổi có phần xấu hổ hỏi đại lừa dối am hiểu cái gì. Có Nhâm Tiểu Túc bắt đầu người đọc rap nhạc thiếu nhi. Đại lừa dối liền nói với ở phía sau hắn am hiểu niết đất dẻo cao su. Nếu như không phải là chiếu cố mọi người đang chuẩn bị ăn cơm chiều, hắn còn có thể nói am hiểu gầy chân. Này vấn đề coi như là không giải quyết được gì. Trình Vũ ngồi trở lại đến chính mình đống lửa bên kia. Cách chập chờn đống lửa nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Hắn có chút nghi hoặc. Thiếu niên này rốt cuộc là giả ngốc sung lăng, còn là thật sự có cái gì kỳ quái đam mê. Trình Vũ có thể khẳng định là Nhâm Tiểu Túc không ngốc. Chung quy kẻ đần không có cách nào khác trở thành C cấp sát thủ A. Hắn và Chu Nghênh Tuyết loại kia thẳng thăng A cấp lại tiến nhập An Kinh tự quá trình không đồng nhất. Hắn Trình Vũ thế nhưng là con đường thực tế làm nhiệm vụ từng điểm thăng lên. Hắn biết rõ, một cái kẻ đần liền chỉ dựa vào may mắn nhặt được di động, cũng không có khả năng từ D lên tới C. Bất quá nghĩ đến trợ thủ nói Nhâm Tiểu Túc bọn họ buổi chiều ra ngoài nhảy ra gần sự tình, Trình Vũ phán đoán lại có một ít không xác định. Nguyên bản Trình Vũ nghĩ tại đêm nay đối với tất cả mọi người tiến hành một cái loại bỏ kia mà. Hiện tại cũng không giải quyết được gì. Nhâm Tiểu Túc bên này vì giảm bớt xấu hổ bầu không khí, liền một mình ra ngoài bắt hai cái đại con thỏ trở về nướng ăn. Hắn một khai mở bắt món ăn dân dã đầu. Trong doanh địa thật nhiều người đều ra ngoài bắt con mồi. Người đi ra quá nhiều, cũng chia không rõ đến cùng ai là đi bắt con mồi, ai là mượn cơ hội sẽ ra ngoài cùng đồng bạn mưu đồ bí mật cái gì. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cầm to mọng con thỏ treo ở trên cành cây, một bên bôi mật ong vừa hướng Dương Tiểu Cận nói. Cười a, không cần nghẹn lấy. Dương Tiểu Cận hé miệng, còn rất dễ nghe. Bên cạnh đại lừa dối nói. Ta biết, thiếu soái ngươi nhất định là nghĩ xáo trộn những cái này tầm mắt của người, để cho bọn họ thấy không rõ hư thật của ngươi, cho nên mới phải đột nhiên giả ngây giả dại sao. Chàng cẩu đàn A, Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên cầm treo con thỏ cành cây đưa tới đại lừa dối trong tay. Ta nghĩ lẳng lặng, vào lúc ban đêm, đại lừa dối thương lượng nói muốn chính mình gác đêm. Chính mình tinh lực cũng không tệ lắm, có thể thủ được. Kết quả Nhâm Tiểu Túc không đồng ý, về sau đại lừa dối nói cùng Nhâm Tiểu Túc thay phiên. Một cái đầu hôm một cái sau nửa đêm, Dương Tiểu Cận cũng không cần gác đêm. Chung quy nữ hài tử nha, đi ra ngoài bên ngoài vốn là nên chịu chiếu cố. Kết quả Dương Tiểu Cận cũng bất đồng ý. Theo nàng, thân ở một cái đoàn đội bên trong tất cả mọi người hẳn là chỉ mình kia phần lực. Thời điểm này không có cái gì nam tính nữ tính, có chỉ là đồng đội đồng bạn. Về sau chiết chung điều hòa một chút. Hôm nay là Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối một người thủ nửa đêm. Ngày mai thì là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận một người thủ nửa đêm. Ngày kia thì là Dương Tiểu Cận cùng đại lừa dối canh gác. Thay phiên. Bởi vậy, ba người tiểu đoàn đội trong thủy chung đều có một người là cùng ngày tinh lực tối rồi giao. Hảo ứng đối có chuyện xảy ra. Buổi tối, Nhâm Tiểu Túc thủ đầu hôm thời điểm trả lại chú ý quan sát một chút. Quả nhiên như đại lừa dối theo như lời. Những cái này nhìn như độc hành những cao thủ lại đều như là sớm có phân công đồng dạng. Từng người đều có gác đêm người. Lúc ban ngày Nhâm Tiểu Túc trả lại nghĩ thầm. Trong này có thể hay không có chút chân chính độc hành sát thủ. Kết quả lúc này phát hiện. Một cái đều không có a. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng. Tuy An Kinh tự phân vài đường tiến Thánh Sơn. Nhưng những này người thêm vào cũng chưa chắc có thể đối với hỏa chủng công ty tạo thành ảnh hưởng gì a. Nhưng bây giờ vừa nhìn. Những tập đoàn đó e rằng thật sự là đối với số 001 vật thí nghiệm trên sự tình tâm. Trường Sinh à, Nhâm Tiểu Túc từ trước đến nay không nghĩ qua Trường Sinh chuyện như vậy. Chung quy cảm giác đối với những người khác mà nói. Sống quá lâu cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Nếu như mèo không sung sướng, như vậy mèo có 9 mảnh mệnh cũng là một loại bi ai. Nhâm Tiểu Túc cũng không cảm thấy những cái kia thân chức vị cao người nắm trong tay lấy quyền lực sẽ cỡ nào hạnh phúc. Đêm nay Nhâm Tiểu Túc thủ đầu hôm. Lần này, hắn canh giữ ở Dương Tiểu Cận lều vải phía trước. Dương Tiểu Cận như cũ cầm súng lục đặt ở tiện tay có thể cầm địa phương. Chỉ là hô hấp của nàng càng thêm đều đều. Ngủ cũng càng an tâm. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua ngủ say Dương Tiểu Cận. Cái cô nương này cũng là bởi vì trước kia không có thể dựa vào người. Mới có thể cảnh giới tâm nặng như vậy a. Nếu như so sánh Dương Tiểu Cận hiện tại cùng trước kia trạng thái đến xem. Kỳ thật nàng liền Lạc Hinh Vũ cũng không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Chung quy lúc trước ở trong cảnh sơn Lạc Hinh Vũ ngay tại nàng bên cạnh. Có thể khi đó Nhâm Tiểu Túc rõ ràng quan sát được. Cô nương này chưa từng thật sự ngủ an tâm qua. Liền vào lúc này. Lúc trước hỏi Nhâm Tiểu Túc am hiểu nhất gì gì đó người trẻ tuổi đứng dậy hướng sơn dã đi vào trong đi. Có thể là đi nhà cầu. Vốn Nhâm Tiểu Túc không có cầm việc này để trong lòng. Có thể cung điện một câu đột nhiên cải biến Nhâm Tiểu Túc biểu tình. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt xanh mét hạ xuống. Ngồi ngay ngắn ở cửa chướng bồng. Đều người trẻ tuổi hơn 10 phút đồng hồ sau trở lại nơi trú quân. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu hỏi. Người đi như thế nào lâu như vậy? Có phải hay không nước tiểu trên tay sao? Người trẻ tuổi. Bệnh tâm thần a. Người trẻ tuổi thẹn quá hóa giận. Có cái gì kỳ quái? Người không có nước tiểu trên tay qua sao? Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Nhìn phản ứng này. Lại vẫn bị mình nói trúng. Có thể hắn thật sự không muốn hỏi cái này loại vấn đề kỳ quái a, là cung điện để cho hắn hỏi đấy. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này về sau cung điện bỗng nhiên lại bổ sung nói. Bởi vì 3 lần hoàn mỹ hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ. Cho nên mở ra nhiệm vụ phụ tuyến. Như trong 7 ngày từng nhiệm vụ hoàn thành trình độ đều là hoàn mỹ cấp. Là được đạt được tân kỹ năng ban thưởng. Nhâm Tiểu Túc đương trường liền ngây ngẩn cả người. Liền người trẻ tuổi kia đằng sau nói không có cái gì nghe xong. Cho nên, hôm nay 3 lần trừng phạt nhiệm vụ. Chính mình tất cả đều là hoàn mỹ sau khi hoàn thành. Liền mở ra tân chi nhánh. Còn có tân kỹ năng có thể cầm. Nhắc đến kỹ năng mới loại chuyện này. Nhâm Tiểu Túc đã có thể qua kích động a, muốn biết rõ cung điện cho đồ vật. Coi như là khoai tây xạ thủ loại này cây lương thực tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phái thượng công dụng. Nhâm Tiểu Túc là cái rất phải cụ thể người. Chỉ cần có thể có kỹ năng mới. Ném điểm mặt sợ cái gì. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc nghe được sau lưng sơn dã trong có vật gì dẫm đạp lá mục tiếng vang. Nhưng khi hắn quay đầu lại thời điểm lại cái gì cũng không có trông thấy. Nhâm Tiểu Túc đếm một chút trong doanh địa nhân số. Rõ ràng tất cả mọi người đều ở nơi này. Kia vừa rồi tiếng vang là ai truyền tới. Hắn nhớ lại cảnh sơn bên trong tao ngộ. Khi đó bọn họ cũng đã gặp qua rất nhiều sự tình quỷ dị. Này nơi trú quân ngoài động tĩnh không riêng kinh động Nhâm Tiểu Túc. Rất nhiều đang ngủ người cũng bỗng nhiên mở mắt. Người nơi này, tựa hồ từng cái cũng không đơn giản. Dương Tiểu Cận thấp giọng hỏi. Có địch tập kích.